Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553. Diệp Bắc Minh cũng có suy nghĩ này. Ban đầu khi còn ở núi Côn Luân, mọi người đều cùng học bản lĩnh của 99 sư phụ. Nhưng chỉ Diệp Bắc Minh là học nhiều nhất. Được, em gửi cho các sư tỷ khác. Sau khi cúp điện thoại, anh gọi cho cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào. Cửu sư tỷ không khỏi kích động, hôn gió mười mấy lần với Diệp Bắc Minh trong điện thoại. Sau đó anh lại gọi cho bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Với thân phận đại soái long hồn của Lục Tuyết Kỳ, cô ấy không cách nào duy trì ổn định, lập tức nhảy cẫng lên. Diệp Bắc Minh cũng liên lạc phía bên thất sư tỷ Liễu Như Khanh kinh ngạc. Một giờ sau, Diệp Bắc Minh cúp điện thoại, giải thích một giờ với bốn sư tỷ thật sự còn mệt hơn so với chiến đấu trong một giờ. Điện thoại vừa dứt, đột nhiên sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, cảm giác có cái gì không đúng. Cách 500 mét có ba chiếc ô tô màu đen đang lao tới, bên trong lại có ba võ hoàng sơ kỳ, năm võ vương đỉnh phong. Dù là ở đâu, đây cũng là lực lượng đáng sợ, đủ ám sát vua của một nước nhỏ. Đến tìm mình, khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên cười nhạt. Rốt cuộc là ai đẩy cửa lớn biệt thự? Diệp Bắc Minh chậm rãi đi ra. Thiếu chủ, thầy, Lâm Thương Hải và Vương Trường Sinh canh giữ hơn 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Diệp Bắc Minh đã xuất quan. Trời sắp tối, tốc độ ba chiếc xe ô tô màu đen kia rất nhanh. Không chút kiêng kỵ lái đến cửa biệt thự. Ai vậy? Cách Trương,